Vợ nhỏ của Nhật Thiếu. Chương 31, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoàng Dũng dẫn người yêu về biệt thự nha. Mà chẳng biết đây là nhà của ai nữa. Rõ ràng bố mẹ Hoàng Dũng rất mong trong tương lai sẽ có một ngày anh chàng này mang bạn gái về. Nhưng, bạn gái của Hoàng Dũng khá là rụt rè. Cũng rất là đáng yêu. Cô bé kém Di Nhiên 3 tuổi. Tuổi tác chênh lệch cũng không đáng là bao nên hai người họ rất nhanh thân thiết. Cười nói vui vẻ, cô bé có cái tên rất hay Khả Nhi. Chuyện tình của cặp đôi này thật ra cũng éo le chẳng kém gì của cô và Nhật Minh. Hoàng Dũng khó khăn lắm mới tìm kiếm được tình yêu nhưng không ngờ bố mẹ cậu ta lại không chấp nhận Khả Nhi. Họ quyết liệt phản đối chuyện hai người qua lại. Hoàng Dũng hôm nay dẫn Khả Nhi đến đây không chỉ muốn dẫn cô bé đến ra mắt với hai người mà còn muốn nhờ Nhật Minh đến nhà Hoàng Dũng nói hộ vài câu. Để hai ông bà chịu chấp nhận Khả Nhi. Bố mẹ Hoàng Dũng không chịu chấp nhận gia cảnh của Khả Nhi. Khả Nhi từ năm 12 tuổi đã tự phải lao động kiếm sống và chăm sóc một người em trai và người cha nghiện rượu. Dĩ nhiên nghe thấy họ kể thôi mà cũng buồn quá đi. Cô bé này hoàn cảnh còn khó khăn, chịu khổ, vất vả hơn cô rất nhiều. Cái gọi là tình yêu đó, theo khoa học giải thích thì là, sau khi một người nam và một người nữ gặp nhau, vì thái độ cuộc sống của hai người cộng thêm tác dụng hóa học mà sinh ra loại hiện tượng đó. Một nam một nữ ở cùng một chỗ, bên trong cơ thể có một loại kích thích gốc amin C sẽ gia tăng thêm bài tiết. Khiến cảm xúc của người oi đó gia tăng trong nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác vui sướng. Khi đột dày không ngừng gia tăng, loại trạng thái này liền có thể định nghĩa là tình yêu. Đương nhiên cô biết, hai người yêu nhau muốn đến được với nhau thì nhất định sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Nếu hai người có thể vượt qua được những khó khăn thử thách đó thì tình yêu của họ không chỉ đẹp mà còn để họ nhận ra rằng người bạn đời. Người sẽ nắm tay bạn đi lốt chặng đường còn lại là ai? Bây giờ họ nói yêu nhau, thương nhau, nhưng liệu họ có thật sự dành cho nhau hay không? Đáp án sẽ có qua những thử thách trước đó. Nếu họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau thì mọi thử thách sẽ chẳng là gì. Chỉ là một chút thử thách nho nhỏ của tình yêu thôi mà. Nhất định họ sẽ vượt qua, giống như cô và Nhật Minh vậy. Dĩ nhiên ngồi trong lòng Nhật Minh thấy Khả Nhi cứ thấp thỏm ngồi bên cạnh Hoàng Dũng thỉnh thoảng lại nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt lo sợ. Thật là, ông xã của cô làm gì đáng sợ đến mức đấy chứ? Đáng yêu lắm đó nha. Nghĩ vậy Dĩ nhiên nhảy ra khỏi cái ôm ấm áp của Nhật Minh giả mù trước sự khó chịu của hắn mà chạy qua chỗ Khả Nhi. Tiểu Khả Nhi, chúng ta xuống bếp kiếm cái gì đó ăn đi. Ngồi mãi thế này thật nhàm chán. Cô kéo tay Khả Nhi lôi xuống bếp. Khả Nhi nữa muốn đi nữa lại không muốn đi. Luống cuống quay lại nhìn Hoàng Dũng. Hoàng Dũng cười cười xoa đầu cô bé. Em đi chơi với cô ấy đi. Thả lỏng chút không phải sợ. Wa a, Hoàng Dũng đúng là đã trưởng thành rồi nha. Xúc động quá à, tiểu Khả Nhi, em sợ Nhật Minh lắm sao? Dĩ nhiên ngồi xuống bàn ăn nhìn Khả Nhi. Khả Nhi gật gật đầu rụt rè. Has, thật là, em đừng sợ, Nhật Minh rất tốt nha. Dĩ nhiên mỉm cười học theo Hoàng Dũng xoa xoa đầu Khê Nhi rồi lục lợi mấy ngăn tủ trong bếp. Khả Nhi có thích ăn bánh gạo cay không? Chị rất thích ăn nha. Hay chị nấu chúng ta cùng nhau ăn nha. Thật ra là hỏi cho có thôi chứ cô không có ý định sẽ nghe theo Khả Nhi. Vâng, Khả Nhi nhẹ nhàng đáp. Y như một nàng dâu nhỏ đang thẹn thùng trong ngày đầu về ra mắt nhà chồng vậy. Khiến Dĩ nhiên bật cười. Khả Nhi, chị nói em nghe nè. Đừng có như vậy được không, ở đây đều là người nhà mình cả. Cứ mạnh dạn lên, đừng ngại. Dạ, Khả Nhi giờ đã hiểu tại sao một người suốt ngày dính lấy cô. Không chịu cho cô tiếp xúc với người khác như Hoàng Dũng lại chủ động đồng ý cho cô tiếp xúc với Dĩ nhiên. Anh chính là biết tính cách thoải mái như Dĩ nhiên chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái. Còn hơn là ngồi chịu đựng áp lực cùng sự lạnh lùng từ Nhật Minh. Cách chương.